Chương 3056 tối cường thăng cấp hệ thống. Ánh sao nhập thể. Mạn Thiên tinh thần, dường như biển rộng, Long Phi bị thiên thú đuôi cuốn lên, bỏ vào này Mạn Thiên tinh thần bên trong, trấn thủ Long kiếm đi theo, nhưng là làm Long Phi thân thể tiến vào ngôi sao bên trong giờ, hắn nhưng không vào được, bị một tầng sức mạnh mạnh mẽ cho ngăn trở, thật giống như là hai cái thế giới, trấn thủ Long kiếm đem hết toàn lực, vẫn là vô dụng, trước sau không cách nào ở Long Phi bên người, trấn thủ Long kiếm đột nhiên xoay người bay ở thiên thú trước, thần tâm cự tức. Giận, âm thanh bên ngoài, nặng nề nói, ở ngươi muốn đem chủ nhân ta làm đi nơi nào? Nói. Lão tù trường sững sờ, kẻ ta thiên, kiếm lại có thể nói chuyện. Thiên thú ô hống một tiếng, y ô y ánh mắt nhìn về phía ngôi sao bên trong Long Phi, trong ánh mắt của hắn mang theo kính ý, cũng mang theo cảm kích, ánh mắt lấp lóe nhìn Long Phi, nếu như trấn thủ Long kiếm ở thiên thú trên người cảm nhận được một chút xíu sát ý, hắn sẽ đem hết toàn lực đi đem thiên thú cho chém giết. Nhưng là cũng không có, hơn nữa, Long Phi thân thể lẳng lặng trôi nổi ở tinh thần đại hải, cũng không có bị bất kỳ công kích, cũng không có biến mất, chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi. Đó không nhúc nhích, lúc này sinh mệnh chi tuyền cực kỳ lo lắng, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng tràn vào Long Phi trong cơ thể, nhưng là Long Phi thân thể một chút xíu cũng không có tiếp thu thân thể của hắn thật giống như nằm ở một loại tự bế trạng thái, ngoại lai tất cả sức mạnh đều bị chống cự ở bên ngoài, sinh mệnh chi tuyền hoảng rồi, nặng nề nói, để làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chủ nhân hiện tại thân thể đã hoàn toàn bất động, liền ngay cả sức mạnh của ta cũng không vào được, làm sao bây giờ? Hống ệ thượng cổ ma thụ phát sinh một tiếng gào thét, kệ tuyền ca, tình huống thế nào à? Còn có thể thương tổn được chủ nhân sao? Liền ngay cả ngươi đều cứu không được. Thanh Long Thánh Tổ mi tâm nhíu chặt, khẽ nói, y vừa nãy này một chiêu kiếm sức mạnh quá mức bá đạo, hắn thân thể nhẹ nhàng đụng vào chỉ sợ cũng sẽ vỡ vụn. Đều do ta. Ta thì không nên gọi hắn tiến vào bí cảnh. Thanh Long Thánh Tổ cũng không có cách nào, nhìn Long Phi tình huống như thế nội tâm của hắn rất tự trách, hiện tại Long Phi toàn thân gân mạch đứt từng khúc, xương cốt toàn thân đứt từng khúc, có thể nói cơ thể hắn đã tan vỡ, hoàn toàn không chịu nổi bất Restrive đúc luận ngoại lực gì. Mặt khác một viên trong không gian giới chỉ, to lớn quan tài đá nhẹ nhàng rung rẩy lên, bên trong phát sinh liên tiếp nổ vang tiếng gào, như là ở nổi giận. Thanh Long Thánh Tổ mi tâm căng thẳng, nói, "Ê, xin lỗi, là sai lầm của ta." Thanh Long Thánh Tổ thật giống nghe hiểu trong quan tài phát ra âm thanh là có ý gì như thế. Trong quan tài lại là hai tiếng nổ vang rền, Thanh Long Thánh Tổ thân thể bỗng nhiên rung rẩy lên, thân thể cuốn một cái, cả người quỳ trên mặt đất, Thanh Long Thánh Tổ quỳ xuống rồi, nếu như Long Phi nhìn thấy, nhất định sẽ rất là khiếp sợ, Long là cỡ nào cao ngạo tồn tại sinh vật, muốn hắn quỳ xuống. Trừ phi là hắn cực kỳ kính trọng người, hay hoặc là hắn cực kỳ e ngại người, rất hiển nhiên là người sau, Thanh Long Thánh Tổ âm thanh nhẹ nhàng hơi run rẩy. Hắn đang hãi sợ, quan tài đá bên. Trong gia hỏa nổi bật sự khủng bố, hắn cực kỳ sợ sệt, cũng bởi vì như thế mới sẽ bị trong quan tài hai âm thanh cho sợ hãi đến quỳ trên mặt đất. Trong quan tài một tiếng nổ vang, Thanh Long Thánh Tổ như nhặt được đại xá giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu xanh toàn mồ hôi. Tuôn ra hạ xuống, ngược lại, to lớn quan tài đá bên trong lại phát sinh một tiếng nổ vang, cũng vào lúc này, trong quan tài lại là một tiếng nổ vang, Long hình dấu ấn bên trong, trắng đen thanh âm âm vang lên, nhàn nhạt nói, "Ê, không cần lo lắng, hắn hiện tại vị trí hẳn là một cái loại nhỏ tinh vực ảnh thu nhỏ. Cơ thể hắn là phá hủy, bất quá. Xem này tinh thú ý tứ thật giống ở cứu hắn, giúp hắn tái tạo thân thể." Toàn trường một tĩnh, Long hình phù văn dấu ấn dưới trắng đen rất lâu không nói gì. Hơn nữa khẩu khí của hắn nói chuyện cùng hắn tản mát ra sức mạnh kia để bọn họ cực kỳ quen thuộc, đặc biệt thượng cổ ma thụ, hắn hiện tại tuy rằng chỉ là một mảnh tiểu chồi non, có thể trong nháy mắt này, hắn rộng rãi rung lên, "Kẻ chủ nhân." Trắng đen hơi một tiếng, "Kẻ tiểu một một, ta đã không phải chủ nhân của ngươi, ta chỉ là kiếp trước một đạo sức mạnh, ngươi hiện tại chủ nhân mới là Long Phi." "Ta thất bại." Thượng cổ ma thụ kích động dị thường, kích động nói không ra lời nói, "Kẻ chủ nhân, ngươi, ta." Ê trắng đen nhà nhạt nói, "Kể chuyện lúc trước đều qua, hiện tại ta cũng ở vì là người này phục vụ, ta hy vọng hắn có thể thành công, hay là, ê chỉ có hắn có thể thành công." Cùng nhau đi tới, Long Phi đối mặt sự tình, phong cách hành sự, cùng hắn có sự bất đồng rất lớn, rất nhiều chuyện hắn đều sẽ không giống Long Phi như vậy xử lý, liền nắm cứu thiên thú sự tình tới nói, nếu như là hắn biết rõ không phải Chu Nguyên đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, nhưng là Long Phi ra tay rồi đồng thời dùng mệnh xét ở dưới tình huống này hắn rất có thể sẽ chết. Trắng đen muốn khuyên can, thế nhưng hắn biết Long Phi không phải hắn, nếu như hắn khuyên can Này Long Phi nói. Không chắc sẽ hướng về một hướng khác phát triển, có thể sẽ bởi vì hắn khuyên can cũng hướng đi thất bại, vì lẽ đó rất dài một quãng thời gian, hắn đều giữ yên lặng, tất cả đường toàn bộ do Long Phi đi đi. Hiện tại Long Phi toàn thân trọng thương, thân thể bị hủy, nhưng là Long Phi cũng chưa chết, cũng bởi vì hắn cứu thiên thú dẫn đến thiên thú dẫn hắn đi tới nơi này mảnh thần bí khó lường tinh vực ở trong. Mảnh này tinh vực so với viễn cổ thế giới càng thêm mạnh mẽ, đây là hắn không có trải qua. Sự tình cũng là hắn không cách nào với tới sự tình này, hay là chính là hắn cùng Long Phi không giống, cũng hay là hắn đã từng thất bại nguyên nhân. Quan tài đá yên tĩnh lại, Thanh Long Thánh Tổ cũng toàn thân buông lỏng, sinh mệnh chi tuyền cùng thượng cổ ma thụ cũng thanh tĩnh lại, bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi, trắng đen cũng là như thế. Nhìn Long Phi nhẹ nhàng trôi nổi thân thể, hắn nội tâm nói thầm, "Rê tiểu tử, ta thất bại, ta hy vọng ngươi có thể thành công, bởi vì đây là một lần duy nhất cơ." Hồi, y. Nếu như ngươi cũng thất bại, này y trắng đen không có tiếp tục nói hết, hắn không có dũng khí nói tiếp, bởi vì thất bại đánh đổi quá to lớn rồi. Ô ô ê, đột nhiên, thiên thú phát sinh một thanh âm, hắn trên đỉnh đầu tinh vực kim chung nhẹ nhàng tiếng vang lên, như là ở là một loại nào đó triệu hoán như thế. Vù. Một thoáng. Vù. Hai lần. Vù. Ba lần tiếng chung không ngừng vang lên, mãi đến tận 99 lần mới đình chỉ. Cũng tại lúc này, tinh hải bên trong những kia dường như kim cương tản mát ra tia sáng chói mắt ở từng giọt nhỏ hội tụ. Dường như ánh huỳnh quang như thế từng điểm tiến vào Long Phi trong thân thể, mỗi một điểm tinh quang tiến vào Long Phi thân thể, tinh hải bên trong liền thiếu một điểm tinh quang đại diện cho một cái tinh cầu, nếu như là như vậy, vậy thì là nói một cái tinh cầu tiến vào Long Phi trong thân thể, tình cảnh này. Dường như thần tích giáng lâm, không cách nào truyền lời khiếp sợ, trấn thủ Long kiếm xem há hốc mồm, lão tù trường cũng là trợn mắt ngoác mồm, coi như là Thanh Long Thánh Tổ, trắng đen bọn họ cũng giống như vậy. Trợn mắt ngoác mồm.